Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3089. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất tinh biến mất khỏi lòng bàn tay của Dương Bách Xuyên trong ánh sáng chói mắt sau khi bị bình càn khôn hoàn toàn thôn phệ sức mạnh nội trùng, đã hoàn thành sứ mệnh. Trong nháy mắt thất tinh biến mất, bảo tàng thật sự của thiên yêu chi chủ cũng mở ra. Sau khi ánh sáng chói mắt qua đi, Dương Bách Xuyên mở đôi mắt ra, nhìn thấy xung quanh xuất hiện từng bóng người, trông ánh mắt từng người đều tràn đầy sự ngỡ ngàng. Những người này chính là Mộ Trường Phong, Hiên Viên Linh Hề, Minh Du Nhiên, Mai Hoa Tiên Tử, Khương Thế Long và cả chín hồ muội bước vào cửa thất tinh lúc trước. Thất tinh biến mất, tất cả bọn họ đều xuất hiện ở bên cạnh Dương Bách Xuyên. Ngoài ra là bầu trời sao cũng biến mất theo, Dương Bách Xuyên phát hiện mọi người đều xuất hiện trong đại điện ban đầu lúc bọn họ mới bước vào. Giờ phút này đại điện hành cung thiên yêu vẫn là dáng vẻ cũ, chín bức tranh treo tường vẫn tồn tại. Có điều hai bức khoa tay múa chân lại rõ ràng hơn rồi. Dương Bách Xuyên nhìn qua, nội dung của bức tranh treo tường thứ 8 lúc trước chính là cảnh tượng thất tinh hợp nhất. Còn bức cuối cùng thì xuất hiện một cái kén có hào quang 7 màu. Trong lòng Dương Bách Xuyên chợt động, nghĩ tới cái kén hào quang 7 màu này rất có thể chính là bảo tàng của thiên yêu chi chủ. Từ lúc bắt đầu, hai bức cuối của nhóm 9 bức tranh trong đại điện chính là mơ hồ không rõ ràng. Bây giờ sau khi thất tinh tiêu tan lại hiện ra rồi, điều này đã chỉ rõ đáp án. Cái kén 7 màu này chính là bảo tàng của thiên yêu chi chủ. Nhưng Dương Bách Xuyên lại không biết rốt cuộc cái kén 7 màu này là thứ quỷ gì. Lúc nào đó, ánh mắt Dương Bách Xuyên đột nhiên ngưng lại nhìn ánh sáng yếu ớt lấp lóe ở trung tâm đại điện. Ngay sau đó con người của hắn co lại, nhìn thấy chỗ cách trung tâm đại điện 3 mét có treo lơ lửng một cái kén to hào quang 7 màu. Trông đường kính phải đến 1 mét, quan sát 7 màu yếu ớt đẹp đẽ thần bí. Đấy không phải đồ án trên bức tranh treo tường thứ 9 à? Như vậy, Dương Bách Xuyên đã biết cái kén to 7 màu này chính là bảo tàng thiên yêu. Có thể nói tất cả đều xảy ra thay đổi lớn, tất cả đều trở nên sáng tỏ, cũng đều trở về điểm khởi đầu. Tất cả mọi người cũng đều phát hiện, tụ tập lại với nhau, Dương Bách Xuyên phát hiện kén 7 màu, tất nhiên người khác cũng phát hiện bí mật này. Sau sự mơ màng ngắn ngủi, tất cả mọi người đều tỉnh táo lại, bao gồm cả chín hồ muội. Gần như trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều đặt trên kén 7 màu lơ lửng ở trung tâm đại điện. Trong mắt mỗi người đều tràn đầy lửa nóng, bọn họ không có một ai là kẻ ngốc. Sau khi thấy tình hình trong đại điện, thì đều hiểu kén 7 màu này chính là bảo tàng của thiên yêu chi chủ. Dương Bách Xuyên coi như là người chiếm hết tiên cơ, phản ứng nhanh hơn bất cứ ai có mặt ở đây. Ngay lập tức đã xông về phía kén 7 màu lơ lửng ở trung tâm đại điện. Hừ, thế nhưng người thứ hai phản ứng rất nhanh là Mai Hoa Tiên Tử. Lúc Dương Bách Xuyên xuất phát xông về phía kén 7 màu, Mai Hoa Tiên Tử hừ lạnh, rồi cũng mau chóng xông qua. Nàng ta giơ cái tay cầm thông thiên lệnh bộc phát ra một kiếm ánh sáng trắng giống như kiếm khí, thình lình chém giết đối với Dương Bách Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ra tay với Dương Bách Xuyên, trong lòng Mai Hoa Tiên Tử có sát ý vô biên. Tình hình bây giờ rõ ràng, bảo tàng của thiên yêu chi chủ đã xuất hiện, không còn gì phải kiêng dè nữa. Nàng ta nhất định phải có được kén 7 màu, ra tay với Dương Bách Xuyên chính là sát chiêu. Có thể giết Dương Bách Xuyên coi như đã giải được ân oán lúc trước. Nàng ta sẽ không để Dương Bách Xuyên có được bảo tàng của thiên yêu chi chủ, sẽ không để bất cứ ai có được. Vốn cho rằng bảo tàng của thiên yêu chi chủ sẽ ở trong cửa thất tinh, nào ngờ sau khi bọn họ bước vào cửa thất tinh lại phát hiện một nơi xung quanh đầy sương mù tầm nhìn chưa đến 10 mét, đâu có bảo tàng thiên yêu gì. Ngay lúc từng người bọn họ tìm kiếm xung quanh, lại cảm thấy một đợt trời đất quay cuồng, đợi khi mở mắt lần nữa, đã phát hiện bản thân trở về trong đại điện rồi, mà Dương Bách Xuyên và kén 7 màu cũng xuất hiện, tất cả cái khác đều biến mất không thấy đâu. Cách chương